Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 995, chương 1008, bột mì gợi ra Sở Quốc huyết án. Bụi nổ tung, đây là một cái hậu thế người bình thường đều có chỗ hiểu biết cơ bản khoa học thường thức. Có thể đốt tính bụi ở trong không khí ngậm lượng quá nhiều, cũng rất dễ dàng sản sinh nổ tung. Mà có thể đốt tính bụi, dễ đoạt được nhất đồ vật, đó chính là bột mì, một lập phương gạo trong không khí. Chỉ cần có 9-7 khắc bột mì, đồng thời bị hỏa tinh, ngọn lửa, mạch nhiệt độ, đều sẽ lập tức sản sinh nổ tung. Cho tới nổ tung nguyên nhân, là bởi vì bụi thật nhỏ, có thể hấp thụ dưỡng, là một hạt bụi bị nhen lửa về sau. Liền sẽ sản sinh phản ứng dây chuyền, cùng bom nguyên tử phản ứng phân hạch có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Mà cái này, thường thức, trên thực tế chính thức thông dụng còn hơn tưởng tượng muốn muộn. Uôn Nua 2, một cái bột mì xưởng may mắn tránh thoát nước quân oanh tạc. Xưởng trường cảm tạ thượng đế đồng thời chuẩn bị, trở lại kiểm tra. Kết quả bột mì xưởng phát sinh mãnh liệt nổ tung, oanh tạc tuy nhiên bị tránh thoát đi, nhưng sản sinh nhiệt độ cao làm nóng bột mì xưởng sản sinh nổ tung so với oanh tạc bản thân nổ tung còn muốn lớn hơn. Cái này thưởng thức mãi đến tận đi vào thiên niên kỷ về sau, mới từ từ bị thông dụng, nhưng còn muốn không ít người sau đó ý thức quên, hết cách rồi. Ở tất cả mọi người trong tiềm thức, nổ tung chỉ cùng hỏa dược có quan hệ. Bột mì là có thể ăn bằng an toàn. Như thế nào sẽ sản sinh uy hiếp đây? Ở chiêu đạt vật dễ cháy thiêu đốt trong nháy mắt, toàn bộ nhà gỗ bên trong bột mì trong nháy mắt bị mắt xích thiêu đốt. Phát sinh kịch liệt nổ tung, hỏa quang một hồi thôn phệ trong phòng tất cả mọi người. Mà nổ tung uy lực tự nhiên sẽ không chỉ có những này. Nhà gỗ căn bản không chịu nổi, sụp đổ, ở nhà gỗ ngoại vi quan Sở Vương cùng với rất nhiều Sở Quốc quyền quý, cũng toàn bộ bị lan đến đi vào, làm trừ trong phòng người, vừa mới rời đi Sở Vương phụ xô, cùng với bên cạnh Phạm Tăng là bi kịch nhất, bởi vì đứng ở cửa cùng bên cửa sổ. Là bên ngoài một nhóm trước hết bị vụ nổ tác động đến người. Bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra, những người khác căn bản không có dự liệu cùng lòng phòng bị. Vì lẽ đó xung quanh hộ vệ cùng đại thần căn bản không kịp cứu Sở Vương. Mà ở bọn họ khi phản ứng lại đợi, sinh tồn bản năng điều khiển bọn họ xoay người thoát đi. Lại càng là lơ là bọn họ vương thượng. Đương nhiên. Nổ tung uy lực mặc dù lớn, nhưng là không có chính thức đạt đến kể trên nói tới, bột mì xưởng nổ tung, uy lực. Dù sao trong nhà gỗ phấn vẻn vẹn chỉ là 50 tiền mua được. Vì lẽ đó trừ đứng người thời nay, ngoại vi người cũng không có bị liên lụy, chỉ là chịu đến một ít kinh hãi, mà xem như giai cấp phân chia hết sức rõ ràng Sở Quốc. Rất rõ ràng trung tâm đều là lấy Sở Vương. Quyền quý, đại thần một đám nhân vật trọng yếu, mà ngoại vi đều là chút dụng cụ trưởng, hộ vệ, bồi bàn, lập tức phong tỏa xung quanh, không cho phép bất cứ người nào rời đi. Phụ trách lần này Sở Vương an toàn phòng ngự, cấm vệ quân, đội trưởng hiện tại sắc mặt vô cùng kém. Lập tức ra lệnh, nguyên bản có chút bối rối hộ vệ, ở có chủ tâm cốt về sau lập tức bắt đầu hành động. Đem thất kinh chuẩn bị rời đi người vây xem, lớn nhỏ quan lại, toàn bộ cản lại, thả ta ra, ta muốn trở lại, cả đám bị ngăn cản, chạy về, nhất thời lòng sinh bất mãn, dồn dập kêu ầm lên, tướng quân có lệnh, bất kỳ người nào cấm đoán rời đi, bọn các người nghĩ như vậy rời đi, chẳng lẽ chính là lần này Mưu Hải Vương thượng chủ mưu? Binh sĩ cười gằn quét mắt mọi người, đem vừa đội trưởng nói tới thuật lại một lần, chuyện này. Lời này vừa nói ra, muốn rời khỏi người nhất thời không dám nói lời nào. Mưu Hải quân chủ, cái này cơ bản chỉ cần liên lụy đến một điểm, cơ bản cũng là tội chết. Hơn nữa ở Sở Quốc cũng không có nghiêm ngặt luật pháp. Dính đến người đang nắm quyền, cơ bản đều là thà giết lầm một vạn, cũng không buông tha một cái. Lão Phu vì là Sở Quốc xuất sinh nhập tử, mâm đánh và thắng địch. Chẳng lẽ Lão Phu cũng có hiểm nghi? Một ông già trợn mắt nhìn lấy trước mắt binh sĩ, giống lớn nói, cảnh đại nhân tha thứ. Ở đây bất luận một ai đều có hiểm nghi, bao quát tại hạ, vì lẽ đó không thể có bất luận một ai rời đi. Cái kia vệ đội đội trưởng đi tới phẫn nộ trước mặt. Lão già cúi đầu chắp tay nói, thái y đến, mau tránh ra, trước tiên cứu vương thượng. Nhanh, nghe nói thái y xuất hiện, mọi người tại đây một hồi có hy vọng. Vội vàng thúc giục nói không. Trời à, chuyện gì thế này? Cái nào là vương thượng a? Mấy cái thái y bị đẩy lên nổ tung đình chỉ sau sơn đen mà hắc mộc phòng hài cốt trước mặt. Nhất thời kinh hãi, vùng đất này hơn mấy cái cháy đen sinh vật hình người là cái gì quỷ? Bọn họ vốn chỉ là cho rằng Sở Vương có phải hay không từ ngã từ trên ngựa bị thương gì thế? Không nghĩ tới đến sau thấy là tình cảnh này. Ấy, cái nào là Sở Vương phụ xô? Vấn đề này đáng giá suy nghĩ, bởi vì nổ tung trùng kích lực cùng thiêu đốt hiệu quả. Tất cả mọi người vị trí cũng đã không còn là trước vị trí. Khuôn mặt cũng đều là đen kịt một màu, y phục lại càng là sớm đã bị hủy, cho tới đeo ngọc bội, nổ tung bên dưới cũng khó có thể bảo tồn, coi như lưu lại một điểm. Cái kia mang ngọc bội cũng không phải quân vương chuyên trúc quyền lợi. Những người khác cũng có tính toán, không thể lại trễ nải nữa. Trực tiếp bắt đầu, cảm thụ được mặt đất một cái cháy đen thân thể mất đi hô hấp. Một cái thái y hoàn toàn biến sắc, cùng với lại nghĩ phương pháp tìm ra Sở Vương, còn không bằng trực tiếp bắt đầu trị liệu. Từng cái toàn bộ toàn ổn định lại thương thế. Giữ được tính mạng, sẽ chậm chậm tới, cái này ba người đã không còn cách xoay chuyển đất trời. Khiêng đi đi, một cái thái y liên tục kiểm tra mấy người, theo cơ hội đối với xung quanh vệ binh lắc đầu một cái. Nói, Đạt Nhi a, không, hai, một vị phụ nhân kêu khóc ngã trên mặt đất, rất muốn nhào tới. Nhưng nàng căn bản không nhận rõ cái nào một bộ thi thể là con trai của nàng. Nhìn phụ nhân này thống khổ dáng vẻ, xa xa bị vệ binh vây nhốt lưu lại phổ thông dân chúng vây xem. Khóe miệng cũng điên cuồng dương lên, cho dù là bọn họ không dám nói gì, nội tâm nhưng cũng thoải mái cực kỳ. 3 năm trước, cái này chiêu nhà đại phu nhân từ Tương Sở Miêu Cương được một cái cách điều chế. Vì bảo vệ nắm từ già yếu dung nhan, cần đứa bé hầm ăn, mà cái này chiêu đạt cũng 10 phần hiếu thuận, chủ động đất nguyện ý giúp trợ mẫu thân siêu tập, dưỡng sinh, tài liệu. Cũng may mà cái này chiêu đạt hiểu được thỏ không ăn cỏ gần hang. Thọ xuân xung quanh bách tính vẫn tính an toàn, cũng không phải là mỗi người đều là súc sinh cùng cầm thú. Biết rõ từng cái đứa bé bị chất độc này phụ ăn thịt người. Đều là giận mà không dám nói gì. Khảm, chia sẻ, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.